Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 394, Phục Tòng. Theo Saido tiếng hạ xuống, Akainu bắt lại Saido cánh tay ở một cái chớp mắt vặn vẹo biến hình. Từ trên đó truyền đến thôi vỡ ra tới cảm giác. Loại cảm giác này là, Akainu hơi nhíu mày. Hắn cuối cùng cũng hiểu Saido ý tứ. Lúc trước giao chiến thời điểm, Saido lợi dụng quỷ dị kia, rực, mang đến cực nhanh khiên chế trụ hắn. Cho hắn một loại chắc hẳn phải vậy, cảm giác đó chính là chỉ cần hắn có thể đủ va chạm vào Saido, liền có thể bằng vào đơn thuần thân thể chiến đấu nghiền ép ảo giác của hắn. Ở an tĩnh tình báo trong phòng, Saido trong tài liệu đặc biệt đánh dấu đi ra một điểm, không nên bị chạm đến. Hiển nhiên hắn quên mất, đó là một loại thân thể không bị khống chế, huyết dịch, thậm chí nguyên tố hóa thân thể, thoát khỏi nắm trong tay cảm giác. Tuy là tình huống có chút ngoài ý muốn, thế nhưng Akainu vẫn chưa cảm thấy hoảng loạn, nơi cánh tay tiến thêm một bước bị thương trước. Hắn cũng đã trước một bước nguyên tố biến hóa né tránh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Chạy trốn. Đây chính là ngươi tin phục chính nghĩa nha. Vậy thật là giá rẻ. Saido trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Hắn dùng đồng dạng điên cuồng giọng nói. Nói cũng phải. Luôn là đem chính nghĩa đọc ở ngoài miệng. Có thể nói cho cùng đó là chính nghĩa sao? Xuyên tạc chết đi nhân lý niệm. Dùng chính nghĩa thuyết minh, cái này chính nghĩa thật đúng là phù hợp chánh nghĩa của ngươi a. Akainu sắc mặt không có thay đổi, mặc dù nhưng tiểu tử này lập tức cải biến phong cách, trở nên lải nhải, thế nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được, đây là hắn cố ý vi chi, vì chính là làm cho hắn sản sinh ba động do đó lộ ra kẽ hở. Có thể là chính nghĩa của hắn như thế nào bởi vì người khác một tia soi mói liền có thể thay đổi. Giá rẻ vật, hắn có kiên trì của hắn. Akainu lẳng lặng quét mắt Saido. Hắn tĩnh táo mắng trả lại. Hoàn toàn bất đồng tính cách. Cùng với ở tính cách hạ thay đổi phương thức chiến đấu. Bây giờ loại tâm tình này khát vọng là cận chiến sao? Mới vừa rồi Saido không có một tia cảm tình ba động thời điểm. Hắn chọn lựa phương thức công kích, hoàn toàn chính là truy cầu lý tính hóa công kích. Ở thời điểm công kích tìm kiếm lấy, chiếm tiện nghi, điểm ấy. Hoàn toàn chính là tại chính mình sẽ không thụ thương dưới tình huống. Lại tìm cơ hội cho hắn thương tích. Hắn cực lực tránh né Akainu công kích. Đây cũng là làm cho Akainu sản sinh Saido cận chiến cũng không mạnh nguyên nhân, mà đang thay đổi rồi tâm tình, trở nên bạo ngược phía sau. Saido sở chọn lựa phương thức công kích thì hoàn toàn tương phản. Đây là một đeo đuổi chiến đấu, khát vọng chiến đấu điên cuồng. Cái loại này phương thức công kích giống như là đói như sói vậy. Cho dù thụ thương trước cũng muốn đem thịt của ngươi cho gạt. Cho dù chỉ là một đối mặt, có thể đây cũng là Akainu kinh nghiệm chiến đấu sở có được cảm giác. Hắn tin tưởng loại cảm giác này, nếu như dựa theo kinh nghiệm để cân nhắc lời nói, Akainu hẳn là suy nghĩ tạm thời tránh phương thức, ở Saido tận lực dẫn đạo hắn đi hướng cận chiến thời điểm. Ai biết tiểu tử này còn cất giấu cái gì dựa theo? Nhưng là ở Saido phủ định chính nghĩa của hắn sau. Cho dù là trên gò má của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nội tâm không thể nghi ngờ là phẫn nộ. Hắn lựa chọn cường ngạnh nhất phương thức, chuẩn bị làm cho tiểu tử này dùng huyết nhục nhớ kỹ chính nghĩa của hắn. Akainu lần nữa nhích lại gần, cùng Saido tưởng đụng vào nhau. Sinh khí, Saido trên mặt lộ ra tiêu chuẩn thức phản phái nụ cười. Thật tốt, ngươi sinh khí. Tiếng huyên náo tiểu quỷ. Akainu quát, trong tay hơi ra minh cầu. Một đạo cường liệt tột cùng địa trùng kích bỗng nhiên bung ra. Nhắm thẳng vào Saido trái tim. Xì xì xì, tiếng vang, ở nham thạch nóng chảy trùng kích tới gần Saido một khắc trước. hắc cánh chim màu trắng bạo phát vậy xông đánh ra ngoài. Không còn cách nào giải thích rõ bất khả tư nghị lực lượng. Giống như là từng con dữ tợn tay thông thường. Đem nham thạch nóng chảy xé rách ra tới. Sát na liền xuyên thấu qua. Cứ như vậy lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh trở lên tốc độ xông đánh vào Akainu trên người. Gắng gượng đem từ nham thạch nóng chảy đáy ao lôi ra. Cũng vẽ ra một tia sáng hướng về phía sau nghiêm khắc đánh bay ra ngoài. Saido không có đình chỉ. Hắn biết công kích như vậy. Không có khả năng thắng được Akainu. Hắn đem vừa rồi dùng làm đánh cánh chim. Hướng về phía sau bỏ rơi đi. Tạo thành một cái bộ phận thúc đẩy. Liền mang hắn lấy càng thêm tốc độ mau lẹ phun trào ra đi. Chớp mắt liền đuổi kịp Akainu. Akainu sắc đã không có đạm nhiên, dữ tợn đến đáng sợ. Ở đã có chuẩn bị dưới tình huống, còn bị tội phạm đánh bay. Đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Hắn dùng cường kiện thân thể tha kéo lại mặt đất, làm cho thân thể ngưng lại. Tráng kiện bàn tay khổng lồ mang theo lấy mãnh liệt nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy. Hướng lên trước mắt Saido cực kỳ nhu nhược nơi cổ bóp đi. Saido sắc đồng dạng dữ tợn, chỉ là đối lập bắt đầu Akainu âm trầm nanh chanh mà nói. Hắn dữ tợn càng nhiều hơn chính là phấn khởi. Ở trắng hay đen chi dực trạng thái, ngực của hắn truyền đến từng đợt tiếng vang trầm trầm. Cái này là đối với nguy hiểm cảnh kỳ tiếng. Thế nhưng Saido lại hồn nhiên không hay. Hắn biểu tình dữ tợn trung tiết lộ ra chính là vui sướng. Không có né tránh, chỉ là vô cùng đơn giản địa đưa đi lên cửa, làm ra động tác cũng chỉ là đem mảnh khảnh cánh tay đưa lên mà thôi. Đây là thoạt nhìn tự chui đầu vào lưới hành vi ngu xuẩn. Saido quên mất vừa mới bắt đầu mục đích, chỉ là muốn thoát ly hải quân vây quanh mà thôi. Lúc này mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là đánh bại đối thủ, không thành tỷ lệ nắm tay lẫn nhau đụng vào nhau. Sao động mà lên nham thạch nóng chảy hướng về bốn phía lắp bắp ra. Chặn ánh mắt, ba, một tiếng đầu khớp xương rạn nứt tiếng vang thình lình từ ở giữa truyền ra. Ở va chạm trong lúc, trước một bước rạn nứt người rõ ràng là Akainu. Cổ tay của hắn vặn vẹo 425 góc độ. Ở Saido mượn không biết tên lực lượng can thiệp hạ. Phòng ngự của hắn vẫn là không cách nào ngăn cản đòn công kích này. Thế nhưng sau một khắc, Akainu lại dùng hành động nói rõ đây là hắn cố ý vi chi. Ở Saido đem tất cả lực lượng đều dùng với thời điểm công kích. Akainu thân thể giống như là một tòa núi lửa hoạt động. Trong nháy mắt phát ra cao vút tiếng nổ, từ trong cơ thể phun trào ra kinh người cự lượng nham thạch nóng chảy. Liền mang Saido hướng xa xa mãnh quán đi, cường đại lực phá hoại. Đem đảo bề mặt quả đất trùng kích ra một cái rộng mấy chục thước đường thẳng. Răng rắc tiếng vang. Akainu dùng sức mạnh kiện bắp thịt của mạnh mẽ bè trở về vặn vẹo cổ tay. Hắn nhìn về phía chảy xuôi nham thạch nóng chảy đường thẳng. Như ma thần dục hỏa trùng sinh vậy. Từ trong đó chậm rãi phiêu bạt mà lên chính là Saido. Saido phía sau vậy không biết danh lực lượng cánh chim. Chặn công kích của hắn, nham thạch nóng chảy theo da tay của hắn chảy qua, nhưng chưa lưu lại bất luận cái gì một đạo vết tích. Hắn đưa tay ra cánh tay, dường như tập kết điện tương thể vậy chiêu thức, hắc bạch cánh chim đường nét không ngừng hội tụ ở tại lòng bàn tay của hắn trên. Không ngừng đè ép, trong không khí xuất hiện sóng gợn, đây là không khí đang mãnh liệt dưới áp lực bị ép sinh ra biến hóa. Không chỉ có như vậy, không khí phảng phất trở nên vặn vẹo xanh xách. Nham thạch nóng chảy ở nơi này hình cầu truyền ra nhiệt độ trước mặt cũng ảm đạm phai mờ. Cái này, là cái gì? Akin mắt nhìn chăm chú ở phía trên chiến trường này. Gặp phải đột nhiên xuất hiện này biến hóa. Trên mặt của hắn cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái kia hình cầu, thực sự quá với đáng sợ. Cho dù là đang ở cân nhắc cây em ngoại thân ở trong ngọn lửa chính hắn, đều có thể cảm nhận được cái kia hình cầu mang đến áp lực. Akainu ngưng trọng trông thấy Saido, tuy là hắn không biết cái kia chiêu thức là cái gì, thế nhưng nhất định không thể để cho hắn hoàn thành. Hắn thình lình tụ tập lúc này gần như có thể phát sinh cực hạn nham thạch nóng chảy, sau đó hình thành một tòa to bằng núi nắm đấm nện mà đến. Saido không có bất kỳ động tác, hắn toàn phương diện đầu nhập trong tính toán, trắng hay đen chi dực không biết rõ lực lượng, phong, quang, áp lực, hắn đem tất cả hết thảy có thể thao túng lực lượng đều cho hỗn tạp tiến vào. Nham thạch nóng chảy nắm đấm thẳng tắp đánh tới, cùng hình cầu đụng nhau, phát ra chôn vùi quang mang. Sau một khắc quang mang tán đi, Akainu phát ra nham thạch nóng chảy ngược lại bị kéo dựng lên, không ngừng hướng về hình cầu áp xúc đi. Cát lau, không gian truyền ra bất kham trong đó âm thanh. Lúc này hình cầu lực lượng đã vượt ra khỏi không gian thừa nhận phạm vi. Tại này cổ siêu gánh vác lực lượng hạ, không gian phát ra vỡ vang lên. Hiển nhiên cổ lực lượng này cũng gần vượt qua Saido có khả năng tính toán cực hạn. Trên trán của hắn xuất hiện mồ hôi, phấn khởi biểu tình cũng từ từ thu liễm dựng lên. Ở vượt lên trước sức tính toán trước, Saido làm ra hành động, lợi dụng, dực, sở hiện ra, giỏi hơn Akainu trên tốc độ, đem khoảng cách trong nháy mắt gần hơn. Ở bảo đảm Akainu không còn cách nào thoát đi phạm vi công kích thời điểm, đem hình cầu tung, đồng thời thân thể quỷ dị miễn trừ tác dụng của quán tính, trong nháy mắt lui về phía sau lôi kéo mở, đang không có rồi năng lực ràng buộc phía sau, bày biện ra hắc bạch sắc hình cầu lộ ra nó răng nanh. Kinh người lực phá hoại, trực tiếp quán xuyên dày rộng đảo, nước biển từ lỗ thủng trung toát ra, ở hình cầu phát ra cao tới 1000 độ trở lên kịch liệt nhiệt độ cao trước mặt. Không ngừng toát ra bạch sắc bốc hơi hơi khói, từ Alzheimer cây đước rễ cây tạo thành đảo. Ở dưới nhiệt độ, bề mặt quả đất phảng phất biến thành than củi thông thường, chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Đảo cũng không còn cách nào duy trì đảo hình dạng, bắt đầu không ngừng trướng nứt ra tới. Hình cầu giằng co gần 1 phút đồng hồ mới chậm rãi tán đi. Ở dưới nhiệt độ bốc hơi nước biển, có thể dùng toàn bộ đảo chìm xuống 1 mét, thẳng đến hình cầu tiêu thất, mới một lần nữa có nước biển quán trú có thể dùng đảo hiện lên. Còn sót lại là tan tành tràng diện, hoặc là phải nói không gọi được đảo toái nhanh. Vô số bị bốc hơi khô hơi nước than củi cứ như vậy lơ lửng ở nước biển trên. Saido chú ý tới đứng ở một cái than củi trên người, đó là Akainu. Hắn lạnh lùng đứng đang khô héo than củi trên, một con bị cháy hết quần áo và đồ dùng hàng ngày cánh tay có vẻ máu me đầm đìa. Vô số đạo vết thương trải rộng trên đó, tiên huyết theo vết thương không ngừng tích lạc. Akainu con mắt lạnh lùng chung, tiết lộ ra vẻ ngạc nhiên, đó là che giấu ở bình thường dưới một chút sợ. Cái kia chiêu thức, hắn chân chính từ Saido trên người cảm nhận được uy hiếp mùi vị. Nếu quả như thật nện ở tại trên, tuyệt đối có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng. May mà tên tiểu tử kia cũng không có thể chân chính trưởng khống chiêu thức này. Hơn nữa hắn đã ở một khắc cuối cùng, lợi dụng Saido lợi dụng Kenbunsoku tới nhận biết hắn hành động một điểm, làm ra động tác giả, từ mà lảng tránh. Cái này mới có thể tránh thoát, nguy hiểm như vậy tồn tại, phải bóp giết từ trong trứng nước. Akainu nghĩ đến, Saido một kích kia tuy là mang đến cho hắn thương tích, nhưng là càng nhiều hơn là phá hủy mình bố trí. Không chỉ có đem điều này đảo phá hủy, càng là đưa hắn một tay tạo dựng lên thôi tiến khí cũng phá hủy. Kịch liệt trùng kích hình thành bão táp thổi tan đảo hỏa diễm. Kể cả cái kia Alzheimer cây đước thân cây đều làm hỏng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này đảo đã mất đi động lực, chỉ bằng vào ây một người căn bản vô lực thôi động đảo. Chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Tiểu quỷ, Akainu lạnh lùng nói rằng, ấy không biết ở khi nào xuất hiện ở Saido một bên. Hắn nói, xem ra vẫn phải là chiến đấu à, trốn tránh cũng không phải là phong cách của ta. Ở trận chiến đấu này xa còn không có lúc kết thúc. Saido, rực, giải trừ. Hắn khôi phục bình thường trạng thái, vốn là trắng nõn như băng tinh gò má. Lúc này càng lộ vẻ trắng nõn vậy là không có một tia huyết sắc gò má. Ở da thịt trắng nõn che giấu cùng với Saido chưa từng thay đổi bộ mặt biểu tình hả? Akainu cùng A đều vẫn chưa phát hiện. Ngoặc kép, buông tha từ chối sao? Akainu lạnh lùng nói rằng, hướng ngươi tên ra hỏa như vậy, đã sớm nên bỏ qua. Làm sao có thể? Saido gắng gượng tinh thần cười nói, chỉ là không có tất muốn tiếp tục chiến đấu rồi mà thôi. Đảo mới vừa rồi cấp tốc hành xử hạ đã đi tới hải quân trong vòng vây. Thế nhưng Akainu cũng hiểu Saido ý tứ. Đang ở vòng vây bên ngoài, một con thuyền dâu trắng ngồi, Moby Dick, thình lình xuất hiện ở hải quân trước mặt. Dâu trắng hắn tới đón tiếp con hắn rồi. Akainu nhãn thần nghiêm một chút. Tội ác huyết mạch, cùng với người uy hiếp như vậy, đều phải tiêu diệt. Như vậy thì ở dâu trắng tới gần trước, giết chết các ngươi, ta đây có thể không cho phép. Một giọng nói từ bầu trời truyền đến, tùy theo rơi xuống là bốn bóng người. Marco, Zozu, Vista cộng thêm hôn mê rách, vì ổn thỏa, càng là ở rách ngón tay của trên còng lại rồi hải lâu thạch còng tay. Hải lâu thạch còng tay nguyên vu Rayleigh, tinh thông với bán đấu giá mình hắn. Có không ít hải lâu thạch tay còng, ba người thật chặt vây quanh ở A bên người, nhẹ giọng hỏi, A, người không sao chứ? Trong đó Marco cùng Zozu theo bản năng nhìn về phía Saido. Dù sao lúc trước hai người nhưng là bị Saido hào hào gài bẫy một hồi. Khắc sâu ấn tượng, không có việc gì, A trả lời, tại ý thức trình diện diện có chút kỳ quái thời điểm. Hắn nhắc nhở, hiện tại quan trọng hơn là ứng phó địch nhân trước mắt. Marco bọn họ cũng minh bạch địch nhân trước mắt vướng tay chân trình độ. Yên lặng gật gật đầu, mặc kệ người tới có bao nhiêu, cũng sẽ không cải biến các ngươi ngày hôm nay số chết. Akainu vẫn chưa bởi vì lâm thời xuất hiện Marco bọn họ có bất kỳ tâm tình biến hóa. Thân thể hắn lặng lẽ lần nữa trải rộng ra nham thạch nóng chảy. Akainu, sự tình đến đây chấm dứt, lập tức trở về địa điểm xuất phát, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là truy kích Impel Down đào phạm. Liền đang chiến đấu gần bùng nổ thời điểm, một con thuyền quân hạm nhích lại gần, từ trên đó truyền đến âm thanh. Akainu chân mày khẩn túc đứng lên, hắn rất quen thuộc đạo thanh âm này, đây cũng là hắn chân mày nhíu chặt nguyên nhân. Sengoku, nguyên soái, bây giờ là tiêu diệt địch nhân thời cơ tốt, ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể mang địch nhân tiêu diệt phía sau. Lại đuổi bắt, không thả chạy bất luận cái gì nhất danh tội phạm, không phải chúng ta phải làm sao? Ta nói đến đây chấm dứt. Akainu nắm chặt nổi lên nắm tay, trên người liên tiếp chảy ra nham thạch nóng chảy biểu lộ. Hắn rất không hài lòng Sengoku quyết định này. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn phục tòng, tay hắn đưa vào trong lòng, bóp con kia đen đen Musi, ở sinh mạng dưới uy hiếp, đen đen Musi vẫn chưa phát ra tiếng vang, đây cũng là trong chiến đấu đen đen Musi chưa phát ra tiếng vang nguyên do. Mới vừa rồi hắn thì biết rõ rồi mệnh lệnh này, chỉ là hắn cũng không có phục tòng mà thôi, lúc này đây, hắn phục tòng chỉ là xuất phát từ suy nghĩ. Nếu như ở có thể trong thời gian ngắn đánh chết tội phạm dưới tình huống, hắn tuyệt đối sẽ khiêng lệnh mạnh mẽ đánh chết tội phạm. Nhưng là, ở dâu trắng tới gần, mà đối thủ chiến lực không kém dưới tình huống, hắn không có nắm chắc làm được. Akainu trầm mặc hướng về một bên độc thuộc về hắn quân hạm đi tới. Dùng lạnh lùng hồi phục hướng Sengoku biểu đạt bất mãn ta của hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,